Dụ tình, lời mời của bó thần bí. Tác giả Ân Tầm. Người đọc Lãnh Tâm. Chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Direction. Chương 30. Việc cha không bước vào phòng khiến Tiểu Lạc Chanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng kế tiếp lại cảm thấy lo lắng hơn. Bởi vì ai bảo cô mở cửa lề mề như vậy? Quả nhiên là cha sau khi say rượu liền lớn tiếng làm loạn, khiến cho không gian tĩnh mịch đêm khuya hoàn toàn bị phá vỡ. Anh có thể nhỏ tiếng một chút không? Muốn để tất cả hàng xóm đều nghe thấy hay sao? Giọng của mẹ cũng tràn đầy tức giận, không khó nghe ra bà đang cố đè nén chính mình. Cút đi! Chỉ nghe cha lớn tiếng chửi rủa, ngay sau đó là một tiếng rầm vang lên, là âm thanh thứ gì đó ra vào nhau rất mạnh. Tiểu Lạc Chanh hoảng sợ ngồi phát dậy, toàn thân cảm giác như tê liệt. Thân thể nhỏ bé run rẩy, không nghĩ ngợi gì liền nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng. Cảnh tượng trong phòng khách khiến máu trong người Tiểu Lạc Chanh như chảy ngược. Chỉ thấy mẹ đang nằm trên sàn, đầu gối bị đập vào tường, sưng đỏ một khoảng lớn. Còn cha say khướt lảo đảo bước tới, đưa chân đá vào người mẹ. Một cú đá này lên người mẹ giống như đá thẳng vào tâm hồn non nớt của Lạc Chanh. À! Tiểu Lạc Chanh hoảng sợ, thấy chói tai hòa cùng tiếng kêu đau đớn của mẹ đồng thời vang lên. Ngay sau đó chạy tới nắm lấy cánh tay cha, nước mắt đã sớm bị sợ hãi chảy xuống từ khi nào. Đáng thương khóc thật to. Cha đừng đánh mẹ, đừng đánh. Mẹ Tiểu Lạc Chanh khó nhọc đứng lên, khóe mắt hồng hồng. Sự tức giận không ngăn được những giọt lệ đang chảy xuống. Anh chỉ có chút năng lực đó sao? Uống say liền về nhà đánh vợ. Ông mày đánh thì sao? Mẹ nói chứ, ông cứ đánh đấy. Một tay cha nắm lấy Tiểu Lạc Chanh bên cạnh, một tay nắm lấy tóc mẹ khiến bà đau đớn dãy dụa, vô lực chống đỡ. Hoảng sợ khóc lớn nhưng chẳng làm được gì vì sức dốc quá bé nhỏ. Tiểu Lạc Chanh thực sự rất hận cha mình, hận ông mỗi lần uống rượu say đều đánh mẹ, mà bản thân không thể làm gì để ngăn cản. Bởi vì càng có người ngăn cản, mẹ sẽ bị đánh càng thêm thê thảm. Mặc dù sao cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, làm sao có sức chống lại một người đàn ông, lại còn là một người đàn ông say rượu. Ngã xuống sàn nhà, cha liền nắm tóc bà kéo ra khỏi phòng khách. Liền đó mở cửa giơ chân đá mẹ ra ngoài, sau đó ông cũng theo ra lại nắm tóc bà, đem bà dọc theo cầu thang từng bước kéo xuống. Tiểu Lạc Chanh khóc đến khàn cả giọng, trong lòng cảm giác như bị dao cắt. Chạy theo ra ngoài, nhìn thấy mẹ bị cha nắm tóc, trong tâm tư nhỏ bé lúc đó chỉ còn một cảm giác thống hận, không cách nào diễn tả thành lời. Tiếng khóc của mẹ vang lên bên tai, tiếng ồn ào đánh thức hết thảy hàng xóm. Có người tiến lên can ngăn cha, có người quay sang an ủi Tiểu Lạc Chanh cho đỡ sợ. Tiểu Lạc Chanh khóc đến sốc ngạt thở, nhào lên ôm lấy mẹ. Nhìn thấy trên đầu tóc bà đầy vết máu, lại thêm chứng kiến ánh mắt đáng sợ từ dã thú của cha. A, đừng mà! Lạc Chanh mở tròn mắt sợ hãi hét lên, tròn tỉnh dậy. Nàng mới phát hiện gương mặt mình đã đầy nước mắt, lại là một cơn ác mộng. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, lại lạnh như băng. Trong giấc mộng hết thảy tình cảm đó lúc nhỏ đều hiện lên rõ ràng, khiến tâm tư nổi lên một hồi tê dại. Đã bao lâu nàng không còn nằm mơ thấy chuyện hồi nhỏ rồi. Qua một lúc lâu, Lạc Chanh mới khó nhọc ngồi dậy, mái tóc dài rủ xuống đầu vai, hít sâu một hơi. Ý thức nàng dần dần tỉnh lại, sau đó cơn ác mộng đáng sợ. Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, Lạc Chanh xuống giường đi ra phòng khách, rót một cốc nước, uống một ngụm thật lớn. Kể từ khi trở thành luật sư, rất hiếm khi Lạc Chanh mơ về hồi còn nhỏ. Có lẽ gần đây xử lý quá nhiều vụ án khiến tinh thần mệt mỏi, làm nàng ngủ không được an ổn nên cơn ác mộng năm xưa mới ào về. Nhưng là đêm nay khi chìm trong cơn ác mộng, Lạc Chanh đã nhớ lại rất nhiều ký ức kinh hoàng của tuổi thơ ấu năm nào. Ổn định lại tâm trạng, nàng trở về phòng ngủ. Lúc đi ngang tấm gương lớn trong phòng liền dừng bước, lặng lẽ ngắm bóng mình trong đó. Nàng đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ mỗi đêm lo lắng cầu nguyện cho mọi chuyện đều yên ổn. Nhưng nàng biết rõ nỗi sợ hãi từ khi còn bé giống như ma quỷ, không ngừng đeo bám nàng, khiến nàng mỗi lần nhớ tới toàn thân đều toát một hơi lạnh, đau lòng khôn xiết. Đúng vậy, nàng đã trưởng thành nhưng tâm tư vẫn là đứa trẻ yếu ớt của năm xưa. Ngồi sụp dưới sàn, bộ dáng trong gương của nàng đã thoát khỏi hình dáng đứa bé 8 tuổi. Nhưng nàng lại chưa từng có một tuổi thơ hồn nhiên đúng nghĩa, bởi thời thơ ấu đã sớm trải qua nhiều đau thương cùng bạo lực gia đình. Nhắm mắt lại, trong đầu Lạc Chanh hiện lên khung cảnh đẫm máu, thân thể giống như bị vô số bàn tay điên cuồng lôi kéo, cắn xé khiến hô hấp càng lúc càng khó khăn. Lúc còn nhỏ, Lạc Chanh luôn có ý nghĩ muốn đứng ra bảo vệ mẹ, không để bà bị tổn thương. Nàng thật sự hâm mộ những đứa trẻ sống trong gia đình hòa thuận, luôn thường trực nụ cười rạng rỡ trên môi. Còn nàng lúc đó có trời mới biết thế giới trẻ thơ chỉ tồn tại màu đen cùng sáng cho. Nàng thật hận mình không thể mau lớn. Nếu như nàng có sức lực một chút, mẹ sẽ không phải chịu nhiều trận đòn như vậy. Trong tim mơ hồ nổi lên một hồi đau đớn, Lạc Chanh co tay ôm lấy bản thân, nặng ngắm bóng mình trong gương, ánh mắt đầy bi thương. Có nhiều cuộc điều tra đã chỉ ra rằng, rất nhiều người muốn trở lại khi còn bé, bởi vì đó là khoảng thời gian vô tư lự, không cần gánh vác trách nhiệm cùng những áp lực của cuộc sống. Nhưng riêng nàng lại không muốn. Nếu quả thật có thể quay ngược thời gian, nàng cũng không muốn trở về khoảng thời gian đó. Lạc Chanh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhất là tâm lý được thoải mái, không cần phải ngày ngày lo lắng. Hơn nữa, mẹ của nàng giờ đang ở Mỹ vô cùng tự tại. Những thứ này nàng thật sự không muốn mất. Vô thức nhìn chiếc nhẫn trên tay, lại nhìn đến đồng hồ trên bàn. Đã gần 4 giờ sáng, nàng đã mất ngủ cả một đêm. Giả cho Húc Thiên chỉ là chuyện sớm muộn, nàng vốn đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Có lẽ trên đời này cũng chỉ có người đàn ông đó có thể bao dung vô hạn đối với nỗi sợ hãi trong lòng nàng. Có lẽ do bóng ma tâm lý từ lúc nhỏ, Lạc Chanh rất sợ đàn ông say rượu, cũng rất sợ lúc đang ngủ đèn đột ngột sáng lên. Đây cũng là lý do khiến Lạc Chanh thích sống một mình, bởi như vậy sẽ không có ai tới quấy rầy nàng. Đối với chuyện hồi nhỏ của Lạc Chanh, Ô Húc Khiên cũng biết ít nhiều. Cho nên nhiều năm nay như vậy, không thấy hắn say rượu xuất hiện trước mặt nàng lần nào. Bởi vì hắn biết rõ vết thương trong lòng nàng đau nhất cỡ nào, biết rõ nàng sợ hãi cái gì nên trước giờ đều vô cùng thận trọng. Nhưng là đêm nay, cơn ác mộng này khiến toàn thân Lạc Chanh lạnh băng. Dường như cả chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cũng không cách nào trấn an nỗi sợ hãi trong lòng. Cảm giác cô độc lạnh lẽo bao phủ toàn thân, ngón tay bất chợt nổi lên một hồi run rẩy. Đúng lúc này, rinh rinh, di động đặt trên sofa liên tục rung lên, phá vỡ không khí lạnh lẽo đang bao lấy Lạc Chanh. Giật mình bừng tỉnh, sững người hồi lâu mới có phản ứng. Lạc Chanh khẽ hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến bên ghế sofa, cầm điện thoại lên xem. Có một tin nhắn thoại mới được gửi đến. Đã muộn như thế này sao còn có người nhắn tin cho nàng? Nếu thật sự có việc khẩn cấp sao lại không trực tiếp gọi điện? Vừa nghĩ vừa mở một tin nhắn, nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, Lạc Chanh bất giác ngây người. Sao lại là hắn? Lông mày đen nhánh vô thức nhíu lại, ấn nút kích hoạt tin nhắn thoại. Trong điện thoại truyền đến một giọng đàn ông trầm thấp ở trong đêm tối, toát lên vẻ ấm áp vô cùng. Cũng không có gì quan trọng, chỉ là vừa gặp ác mộng. Sau khi tỉnh lại rất muốn nghe giọng nói của em, nhưng mà biết rõ giờ này em đang ngủ say, nên đành lưu lại tin nhắn này. Nếu như em bị đánh thức hoặc sau khi nghe được lời nhắn này, nhớ gọi điện cho tôi. Tôi 24 giờ mỗi ngày đều sẽ mở máy chờ em. Là thương yêu, giọng hắn từ trong điện thoại truyền ra vẫn êm tai như vậy, lại vô cùng ôn nhu, phảng phất chút ấm áp khiến người nghe thoải mái, lại có cảm giác mơ màng. Giờ khắc này Lạc Chanh vẫn áp điện thoại bên tai, tin nhắn đã kết thúc từ lâu mà nàng cũng không có nhớ đặt máy xuống. Không biết gì cái gì, lúc này nghe được giọng nói của hắn, nàng không có chút bài xích nào mà ngược lại, trong lòng lại dâng lên một hồi cảm kích. Giữa đêm hôm kia khoác tỉnh lại sau cơn ác mộng, thời điểm bản thân cảm thấy bất lực, rét lạnh đến cực điểm, tiếng nói của hắn giống như thiên thần, bất giác cho nàng một cảm giác trấn an khó tả. Hắn cũng gặp ác mộng sao? Là cơn ác mộng thế nào? Có phải hắn hiện giờ cũng giống nàng, giờ phát này bất lực ngồi trên ghế sofa, ôm lấy nỗi bi thương cùng thống khổ? Có lẽ là đồng bệnh tương liên, hoặc là bị hoàn cảnh chi phối. Tận đáy lòng Lạc Chanh nổi lên một cảm giác rất mãnh liệt. Nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay thon dài, nhìn đến tên Thương Nghiêu hiển thị trên đó, bỗng muốn ấn xuống. Trong lòng đột ngột nổi lên một hồi lạnh lẽo, ngón tay định ấn phím bỗng cứng lại. Nàng làm sao vậy, bỗng dưng lại muốn gọi điện cho hắn? Chỉ vì thanh âm của hắn xuất hiện quá đúng lúc, khiến cho nàng tràn ngập cảm giác an toàn. Nghĩ tới đây, Lạc Chanh không khỏi khó nhọc hết một hơi. Sao nàng có thể có được cảm giác an toàn với hắn chứ? Điên rồi sao? Cho dù muốn tìm cảm giác an toàn, cú điện thoại này phải là gọi cho Húc Khiên mới đúng. Dường như muốn xác nhận lại ý nghĩ của mình, Lạc Chanh nhanh chóng ấn xuống dãy số quen thuộc, đưa di động kề sát bên tai. Nàng thật muốn nghe giọng nói của Húc Khiên, vì nàng nghĩ rằng nếu như tin nhắn vừa rồi là của hắn, cũng sẽ khiến mình vô cùng cảm động. Điện thoại di động kêu một hồi lâu cũng không có người bắt máy. Chuông reo liền mấy hồi, Lạc Chanh lặng lẽ tắt máy, điện thoại đặt xuống dưới ghế sofa. Nàng không có cơ hội xác nhận suy nghĩ của mình, khẽ chớp mắt nhìn lại tin nhắn trên điện thoại, ngón tay bất giác giật giật, sau một khắc dứt khoát ấn nút xóa bỏ, cứ coi như một tin nhắn quấy phá lúc đêm khuya, không phải sao? Nàng tình nguyện nghĩ như vậy. Mặt trời lên cao, ánh dương mỗi ngày vẫn luôn rực rỡ. Khi Lạc Chanh bước vào văn phòng, tất cả đồng nghiệp đón nàng với khuôn mặt tươi cười, có người thậm chí còn chạy tới nói: "Chúc mừng Lạc luật sư, chúc mừng." "Lạc luật sư, hôn lễ đã định ngày chưa? Đến lúc đó nhất định mời mọi người sẽ đến tham dự." "Đúng vậy, đúng vậy, hai người rốt cuộc cũng quyết định kết hôn, trai tài gái sắc, thật xứng đôi." Mọi người ríu rít chúc mừng khiến Lạc Chanh hơi bất ngờ, quay đầu lại thấy Ôn Úc Phiên dịu dàng cười bước đến lên phía trước, trước mặt tất cả đồng nghiệp nhẹ nhàng nắm tay nàng. "Chào em, Chanh Chanh." Hành động này khiến toàn thể đồng nghiệp vô cùng hâm mộ. Không chỉ có vậy, chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay Lạc Chanh cũng đủ khiến họ kinh ngạc. "Úc Phiên, sao mọi người lại biết?" Lạc Chanh khẽ hỏi. Ôn Úc Phiên vui vẻ cười lớn. "Biết nói sao nhỉ, chúng ta kết hôn, một chuyện tốt như vậy sao phải giấu giếm chứ?" "Anh nói nhỏ một chút." Lạc Chanh gò má ửng hồng, đập nhẹ tay hắn. "Đang giờ làm việc, anh là sếp còn như vậy, không phải sẽ khiến mọi người học theo sao? Không để ý tới anh nữa, em đi làm việc." Dứt lời, xoay người bước vào phòng. Phía sau, Ôn Húc Thiên nói với theo: "Chanh Chanh, hôn lễ cứ để cho anh lo liệu, không cần phải lo lắng." Lạc Chanh xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Như Vũ đã chờ trong phòng làm việc của nàng từ lúc nào, thấy Lạc Chanh bước vào lịch sự lên tiếng: "Xin chào, Lạc luật sư." Gương mặt Lạc Chanh vẫn còn nét ngượng ngùng, vội khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, nhìn thoáng qua Diêu Vũ hơi cau mày. "Cô sao thế, tối qua không ngủ được à?" Sắc mặt Diêu Vũ thoáng có nét tiều tụy, mặc dù hai người họ chưa có mấy dịp tiếp xúc, nhưng Lạc Chanh cũng hiểu rõ Diêu Vũ có yêu cầu khá cao đối với việc giữ gìn hình tượng bản thân. Nhưng hôm nay chẳng những không hề trang điểm mà ánh mắt cũng không giấu được vẻ mệt mỏi. Nghe thấy Lạc Chanh hỏi, Diêu Vũ khẽ vuốt vào má, hơi bối rối nói: "À, có lẽ tới qua ngủ muộn quá." Lạc Chanh ngước mắt nhìn một cái, khẽ hỏi: "Không sao chứ, nếu như công việc quá mệt mỏi, tôi có thể để cô về nghỉ một ngày." "Không cần đâu, cảm ơn Lạc luật sư." Diêu Vũ vội vàng nói, Lạc Chanh gật đầu cũng không tiếp tục hỏi. Nàng trước giờ đối với cuộc sống riêng tư của người khác không có hứng thú tìm hiểu, cũng chưa từng chủ động truy vấn, nếu như đối phương không muốn nói, chỉ có thể chứng tỏ tình cảnh giữa hai bên chưa tới mức sâu sắc. "Lạc luật sư, sáng sớm nay Thương Như tiên sinh có gọi đến." Diêu Vũ báo cáo. "Anh ta nói gì?" Lạc Chanh cũng không ngẩng đầu lên, cầm lấy tập hồ sơ cẩn thận mở ra, nhẹ giọng hỏi. "Bởi vì chị còn chưa tới, Thương Như tiên sinh cũng không nói rõ nguyên nhân, nhưng tỏ ý muốn chị gọi lại." Lạc Chanh lật qua lại hồ sơ, ngón tay khẽ dừng lại một chút, lại ngẩng đầu nhìn đáy mắt an tĩnh như nước. "Được thôi, biết rồi, còn chuyện gì không?" "Không có, Lạc luật sư, tôi ra ngoài làm việc." Diêu Vũ nói xong xoay người tính rời khỏi phòng. "Nhớ kỹ, anh ta thích người khác gọi mình là Thương Như tiên sinh, còn nữa anh ta không phải họ Thương." Sau lưng, Lạc Chanh nhẹ nhàng lên tiếng: "Nhớ kỹ, sở thích của khách hàng cũng là một phần công việc của trợ lý." Diêu Vũ dừng bước, đưa lưng về phía Lạc Chanh, gương mặt có chút co rúm, trong mắt hiện lên tia không mấy vui vẻ nhưng vẫn lịch sự đáp lời: "Vâng, Lạc luật sư, sau này tôi sẽ chú ý." "Được rồi, cô ra ngoài đi." Sau khi Diêu Vũ ra ngoài, Lạc Chanh cũng không ngừng xem hồ sơ, ánh mắt nhìn về phía điện thoại trên bàn, trong đầu lại vang lên tin nhắn lúc 4 giờ sáng kia. Bàn tay nhỏ bé có chút do dự. Một lúc sau, nàng khẽ thở dài, rốt cuộc vẫn nhấc máy lên. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa bất giác vang lên, thì sau đó Ôn Húc Khiên khuôn mặt tươi cười bước vào. Cạch. Lạc Chanh vô thức đem điện thoại vội vàng đặt xuống, đáy lòng chợt nổi lên một cảm giác hồi hộp khó tả, như thể nàng đang yêu đương vụng trộm vậy. Ôn Húc Khiên thấy vậy dịu dàng nói: "Em định gọi điện à, vậy anh ra ngoài trước." "Húc Khiên." Lạc Chanh thấy hắn xoay người bước ra liền gọi lớn, hơi mất tự nhiên đưa tay vén lọn tóc ra sau tai. "Cũng không phải cú điện thoại quan trọng, lát nữa em gọi cũng không sao." Ôn Húc Khiên nghe vậy cười cười, ngồi xuống đối diện với nàng, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng giữ chặt trong tay hắn. "Chanh Chanh, việc chúng ta muốn kết hôn, em đã báo cho bác gái biết hay chưa?" "Em..." Lạc Chanh hơi sững người. "Trời ạ, sao nàng lại có thể quên mất chuyện này? Em sao vậy?" Ung Húc Kim thấy ánh mắt của nàng có chút khác thường, ân cần hỏi han, không phải là bác gái ở bên kia có chuyện gì chứ? À không phải, có lẽ đường truyền không tốt, điện thoại không liên lạc được, lát nữa em sẽ gọi lại. Lạc Chanh không muốn nói với hắn mình quên thông báo cho mẹ chuyện này, bởi vì có thể khiến hắn cảm thấy mình không được tôn trọng. Tốt rồi, Chanh Chanh cũng phải nhanh chóng báo cho bác gái, bởi vì sáng nay anh cùng cha mẹ đã chọn được ngày đến hôn, nhưng cũng không phải có sự đồng ý của em nữa. Ông Húc Kim nở nụ cười hạnh phúc, khóe môi hơi cong lên. Anh đã đem chuyện này nói với hai bác rồi, sao nhanh vậy? Lạc Chanh hơi có chút thất thần, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Không nhanh, không nhanh chút nào. Em cũng biết ba mẹ anh sốt ruột, muốn anh đón em về từ lâu rồi. Mỗi ngày đều phàn nàn với anh, mong sớm được bế cháu. Lúc anh đem chuyện này thông báo, hai người thật sự cao hứng, cả đêm không ngủ, liền dở lịch ra chọn ngày tốt. Ông Húc khi nhìn nàng, thanh âm không giấu được sự vui vẻ. Lạc Chanh trong mắt nở lên một tia ôn nhu, trong đầu nghĩ đến một đôi vợ chồng già, tình cảm thận trọng, thâm trọng, nụ cười bên môi lan tỏa. Kể từ lần đầu tiên Húc khi dẫn nàng về nhà gặp cha mẹ hắn, nàng thật sự kính trọng hai vị trưởng bối này. Trước giờ nàng chưa từng nghĩ rằng trên đời lại có cặp vợ chồng ân ái như vậy. Nhìn hai người quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, dáng vẻ hiền hậu khoan dung, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hạnh phúc. Nàng luôn tin tưởng hoàn cảnh gia đình có tác dụng rất lớn đến quá trình trưởng thành của mỗi con người. Có cha mẹ tuyệt vời như vậy mới có thể nuôi dưỡng được một người ôn nhu, tao nhã, biết quan tâm chăm sóc người khác như Ôn Húc Khiên. Chính bởi vậy là Chanh càng yêu thương hắn nhiều hơn. Húc Khiên, hôn lễ định vào ngày nào? Là ngày 15 tháng sau, cha mẹ nói đó là ngày lành, rất thích hợp tổ chức hôn lễ. Ôn Húc Khiên ôn nhu cười, có quá vội vàng hay không? Lạc Chanh không ngờ hôn lễ được tổ chức ngay tháng sau, thực sự là quá nhanh, đến nỗi nàng còn không kịp chuẩn bị tâm lý. Vội vàng, sao có thể chứ? Ôn Húc Khiên nhẹ nhàng đùa giỡn ngón tay xinh xinh của nàng, cười khẽ. Vì hôn lễ này chúng ta đã chuẩn bị vài năm rồi, không phải sao? Anh còn hận không thể cưới em về ngay hôm nay. Lạc Chanh gò má chợt ửng hồng. Nhưng mà nhanh như vậy, hôn lễ có rất nhiều chuyện lớn nhỏ còn phải chuẩn bị. Chanh Chanh, mọi việc chuẩn bị cho hôn lễ em không cần lo lắng. Anh cũng không hoàn toàn lo hết mọi thứ, còn có ba mẹ. Hai người họ rất vui mừng khi giúp chúng ta mà. Ôn Húc Khiên khẽ hôn lên bàn tay nàng, thái độ đầy sủng ái. Lạc Chanh cảm thấy ngọt ngào khó tả, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Có lẽ đây chính là thứ nàng hằng mong muốn. Một tình yêu dịu dàng như nước, được cha mẹ chồng yêu thương, cuộc sống an ổn, thoải mái. Đã lâu em không có qua thăm hai bác rồi. Tìm thời cơ thích hợp, chúng ta cùng đi. Vâng, Lạc Chanh gật đầu, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập hạnh phúc. Sau khi Ôn Húc Khiên rời khỏi, Lạc Chanh trong lòng thấy thật sự thư thái. Bất chợt nhớ ra vừa rồi chưa có gọi điện, nhấc máy lên, lần này phần nàng không có chút do dự, tiếng chuông vừa vang, lần đầu tiên đã có người bắt máy. Chanh, tôi đợi điện thoại của em từ sáng tới giờ. Giọng nói của hắn từ trong điện thoại truyền tới vẫn là thanh âm dễ nghe như vậy, khiến tâm tư Lạc Chanh nổi lên một hồi rung động, cảm giác hệt như đêm qua. Thiên Như tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì? Lạc Chanh ổn định lại tinh thần, dùng giọng điệu bình thản nhất hỏi hắn. Có, là việc rất quan trọng. Thương Như thấp giọng khiến người nghe không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Lập tức đến khách sạn gặp tôi. Lạc Chanh nhìn lịch làm việc có chút chần chừ, nhíu nhíu mày. Thương Như tiên sinh, thật xin lỗi, tôi còn đang xử lý một vụ kiện khác, lần sau xin hẹn ngày trước. Giọng nói có chút không thoải mái bởi Lạc Chanh thật chán ghét kiểu ra lệnh của hắn. Cứ như thể nàng là thuộc hạ của hắn vậy, hãy gọi là phải tới. Lạc luật sư, đừng quên, tôi mới là khách hàng lớn nhất của em, cũng là ông chủ của em. Tôi hiện tại muốn em đến khách sạn tìm tôi, em nhất định phải tới. Hương Nghiêu vẫn giữ thái độ kiên trì, nói thêm có cuối. Nếu không đến, tôi sẽ coi như em vi phạm hợp đồng, tôi đợi em thêm nửa giờ nữa, nhớ kỹ, chỉ có nửa giờ. Dứt lời, hắn nhanh chóng cúp máy. Khoan đã! Lạc Chanh sửng sốt ngay người, đây là lần đầu tiên có người chủ động cắt điện thoại khi nói chuyện cùng nàng. Hắn thật là... Lạc Chanh khẽ bóp chán, đáng ghét hậu hạ loạt khách hàng kiểu này, chắc là sẽ về hưu sớm. Nửa giờ sau, Lạc luật sư, xin mời. Nhân viên chuyên trách của khách sạn chịu trách nhiệm phục vụ Thương Nghiêu đích thân mở cửa xe cho Lạc Chanh, lịch sự cúi chào. Xin hỏi Thương Nghiêu tiên sinh. Lạc Chanh bước xuống, phục vụ nhanh chóng đánh xe vào bãi đậu. Đi trước dẫn đường, nhân viên khách sạn chủ động giúp nàng bấm nút thang máy. Thương Nghiêu tiên sinh ở trong phòng làm việc. Có căn dặn nếu luật sư Lạc tới có thể trực tiếp lên đó. Lạc Chanh hít sâu một hơi gật gật đầu. Anh vất vả rồi. Lạc luật sư thật khách sáo. Nhân viên phục vụ lịch sự cúi chào xoay người rời đi. Thang máy thận tiến lên tầng cao nhất. Lạc Chanh đứng trước cửa phòng hoàng gia, đưa tay gõ cửa. Vừa mới gõ cửa nhẹ 2 tiếng đã thấy phòng cửa bật ra. Lạc Chanh để cửa bước vào. Thảm, chạy sàn, sofa, rèm cửa đều một màu tuyết trắng tinh khiết. Thật không hổ là phòng đẳng cấp hoàng gia. Không gian vô cùng rộng rãi cùng với nội thất cao cấp thể hiện rõ cảm xúc, cảm giác xa hoa vô cùng. Lạc Chanh bước vào căn phòng xa hoa, trong không khí tràn ngập mùi hoắc hương nhẹ nhẹ đặc trưng. Cảm giác giống như sáng sớm hôm đó, thật ấm áp. Nhìn lướt khắp phòng, không thấy bóng dáng hắn. Lạc Chanh khẽ nhíu mày, nên bước lên trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa. Thương Nghiêu tiên sinh, vào đi. Từ bên trong, giọng nói trầm thấp của hắn cất lên. Lạc Chanh bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy cửa bước vào, lập tức trừng lớn đôi mắt. Đây là phòng ngủ của hắn, đương nhiên rồi. Trong phòng không có một chút hỗn độn nào, mà ngược lại vô cùng ngăn nắp, dường như cũng không hề có dấu vết lộn xộn, chứng tỏ trước đó đã diễn ra khung cảnh kích tình mãnh liệt. Nhưng là chuyện khiến Lạc Chanh kinh sợ chính là người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa trắng như tuyết cách đó không xa. Hắn đang nhàn nhã hút xì gà, đôi mắt cuồng dã như chim ưng chăm chú nhìn nàng. Mà hắn chỉ mặc đồ một cái quần lót, có nhầm lẫn hay không? Lạc Chanh trong lúc nhất thời giữa người đại cửa, tiếng cũng không được, lùi cũng không xong. Một màn này quả thật ngoài dữ liệu của nàng, cũng không tệ lắm. 30 phút, không sớm 1 giây, cũng không chậm 1 giây, rất đúng giờ. Ngồi trên sofa, Thương Nghiêu bắt chéo hai chân, bắp đùi thon dài. Bởi không hề bị trang phục che trắng, càng thể hiện rõ cơ bắp rắn chắc của hắn. Em đứng sững đó làm gì, còn không mau vào đây. Lạc Chanh cố nén tiếng hét chói tai vì kinh sợ, nàng có thể hét cũng không thể biểu hiện ra bộ dáng bối rối, bởi vì nàng biết rõ đó chính là điều hắn muốn. Đôi mắt cực độ tỉnh táo nhìn thẳng hắn phải đến nửa phút, nàng bình tĩnh đi tới, nhẹ nhàng hỏi. Thương Nghiêu tiên sinh, tôi không hiểu lắm ý của ngài. Trước đây Lạc Chanh thực không thích nhìn thẳng hắn, bởi vì nàng cảm giác ánh mắt sắc bén của hắn có thể xuyên thấu lòng người. Cho dù nàng không hề nói gì, hắn dường như cũng có thể dễ dàng vạch trần tâm sự của nàng. Nhưng giờ khắc này nàng không thể không nhìn thẳng hắn, bất chấp ánh mắt tà mị chăm chú dõi theo nàng như chim ưng rình mồi kia, mang theo vài phần xấu xa. Nàng nhất định phải nhìn thẳng vào mắt hắn, nếu không tầm mắt sẽ mất tự nhiên rơi vào trên thân thể của hắn. Vừa rồi chỉ là vô tình nhìn lướt qua thân hình hắn cũng đủ để làm tâm tình của nàng nổi lên một hồi khẩn trương. Thật lòng mà nói, thân hình của hắn quá đẹp, tạm không nói đến chiều cao 1m86 khá lý tưởng, mà mọi cơ bắp trên người đều toát ra sự quyến rũ không thua kém bất kỳ người mẫu hàng đầu nào. Làn da ngâm khỏe khoắn chứng tỏ hắn khá thích tắm nắng, cứ tưởng tượng đến ánh mặt trời chiếu lên da thịt khiến từng cơ bắp rắn chắc ánh lên vẻ quyến rũ, bờ vai vững chắc, vòng ngực to lớn, dáng người tiêu chuẩn đầy vẻ nam tính khiến vô số người phải ngưỡng mộ. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng cũng đủ khiến tim một hồi đập loạn. Lạc Chanh cũng không phải là thiếu nữ ngây thơ 17-18 tuổi dễ dàng mê đắm vì tình, chỉ là lúc này nàng thật tình không hiểu nổi rốt cuộc hắn có dụng ý gì.